Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 1497, Tương Kế Tựu Kế, 2 hợp 1. Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Nikon Dream PTI. Có xe theo dõi, Tô Nhiên trong nội tâm một bẩm, biểu hiện ra tựa như cái không có việc gì người tựa như, không có biểu hiện ra cái gì dị thường, nội tâm cũng tại phân tích khả năng phát sinh tình hình. Xung đột, tính khả năng hẳn là không lớn, nếu quả thật muốn đi này cực đoan, đã sớm bắt đầu thực hành. Chẳng lẽ, chờ đến chỗ mục đích động thủ lần nữa? Vẫn nói, muốn biết minh bạch chính mình nhà mới ở nơi nào? Không đúng, hiện tại hẳn là còn không người biết dọn nhà sự tình, xem ra là tương đối chú ý chính mình hướng đi tìm kiếm động thủ thời cơ. Cao tốc thượng động thủ rõ ràng không lý trí, giám sát và điều khiển camera quá nhiều, chỉ có thể tìm cơ hội động thủ, mà cơ hội này, hẳn là ngay tại dây em thành phố. Tô Nhiên nghĩ tới đây, tâm tình cũng liền buông lỏng hạ xuống, tùy ý này chiếc xe con đi theo sau lưng, chờ đến bệnh viện, liền tìm cơ hội từ nơi này chút tầm mắt của người bên trong tiêu thất. Tô Mẫu không phải là loại kinh nhịn được người tịch mịch, có cô gái này lái xe tại bên người, trên đường đi miệng sẽ không ngừng qua thiên nam hải bắc trò chuyện không ngừng, còn có trên chợ việc vặt đồ ăn giá cả thượng thay đổi cũng nói vô cùng hăng hái. Mà khiến Tô Nhiên vui mừng chính là, mẹ đối với bọn họ lần này hành trình, là không đề cập đến một chữ, hợp với nữ lái xe phiến diện nghe ngóng vài câu, cũng bị nàng cho hồ lộng qua. Tô Nhiên lúc này mới yên tâm suy tư về Tô Mẫu nói những lời kia trong lúc nhất thời, lâm vào trầm tư. Tam giới chi tranh cuối cùng có quả, gà chó đắc đạo cũng thành ma. Một ngày kia duyên đi đến, quần anh tề tụ tài thần sơn. Đây là lão ba mang về, điều này làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tam giới, đây chính là thần ma quỷ tam giới, không khó lý giải, này gà chó đắc đạo là có ý tứ gì? Vì cái gì chuyên chỉ ma đâu này? Thành thần không thơm sao? Một ngày kia tề tụ tài thần sơn, này tài thần sơn lại là chỉ chỗ nào? Tô Nhiên hiện tại một đoàn bột nhão, nghỉ không ra cũng đoán không ra này mặt chữ ý tứ, dứt khoát đem dằn xuống đáy lòng, chỉ có đến trong trò chơi tìm đáp án. Khác đem trò chơi xem như trò chơi. Về phần những lời này, cũng là lão ba trịnh trọng tự nói với mình, trò chơi này tính đặc thù hắn cũng biết, có thể vì cái gì sẽ nói như vậy. Không lo thành trò chơi, kia trở thành cái gì? Hiện thực sao, cũng hoặc là, dị giới, không phải không nói cho ta biết, mà là sợ rời đi ta. Này lại là có ý tứ gì? Tô Nhiên một mực chưa, hắn nhiều lần truy vấn mẹ về lão ba sự tình, mẹ không đầu không đuôi nói một câu như vậy, lúc này mới tạm thời đè xuống hắn nghi vấn trong lòng. Chẳng lẽ, lão ba công tác là giữ bí mật cấp bậc, bởi vì chỉ có như vậy, tiết lộ bí mật mới là phạm tội, mẹ mới không được đã rời đi chính mình. Nói như vậy, lão ba cũng không phải tại ngồi xổm giam, mà là tại làm cao lớn thượng chức nghiệp. Còn muốn nghĩ dây em thành phố phòng ở Tô Nhiên kiên cố hơn tin ý nghĩ trong lòng, tâm tình trong chớp mắt sáng sủa không ít, liền ngay cả lão ba trong lòng hắn hình tượng, đều trở nên vô cùng cao lớn, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Khi còn bé Tô Nhiên liền có một cái nguyện vọng trưởng thành, liền trở thành một như lão ba như vậy nam tử hán. Góc Truyện Audio.com. Nhưng lại tại hắn hãm vào trong hồi ức thời điểm, trái tim mãnh liệt thắt lại, thân thể của hắn giống như là bị tháo nước huyết dịch, sắc mặt tái nhợt có dọa người, đây hết thảy tới quá mức đột nhiên, để cho hắn một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Đáng giận, như thế nào thời điểm này phát bệnh? Tô Nhiên ảo não lầm bầm một câu, run rẩy tay phải đem bình nhỏ dinh dưỡng dịch tràn vào trong miệng, tim đập lúc này mới vững vàng hạ xuống, thân thể lúc này mới khôi phục bình thường. Loại bệnh này chứng đến nhanh, đi cũng nhanh, trước sau không có vài giây đồng hồ, nếu như không có dinh dưỡng dịch ở bên người, đoán chừng rất có thể muốn mạng của hắn. Tất cả quá trình bởi vì quá mức ngắn ngủi, nữ lái xe căn bản không có phát hiện đến Tô Nhiên dị thường, liền ngay cả Tô Mẫu còn tại đằng kia lao lấy việc nhà, đâu chú ý tới Tô Nhiên tại quỷ môn quan đi một lượt. Tiểu Hắc ngã một lần khôn hơn một chút, Tô Nhiên có thể nào bỏ mặc Tiểu Hắc phát bệnh, nhanh chóng đem nó hoán đổi về, thừa dịp cô gái này lái xe không có chú ý, trực tiếp đem Tiểu Hắc nhét vào dinh dưỡng trong thùng, đảm nhiệm nó trà đạp đi. Từ trong trò chơi mang ra ngoài năng lực tốt thì tốt, vừa rồi có di chứng, may mắn trả lại không có ai biết điểm này, nếu để cho bọn họ ở trên mặt này làm văn kia thì phiền toái. Tiểu Hắc tại ăn uống no đủ từ dinh dưỡng trong thùng chui ra, trên người bộ lông màu sắc đen bóng, toàn thân lộ ra một cỗ linh tính, là bỏ vào trong trò chơi tuyệt đối có thể cùng bạch kim khí thú vượng tài có liều mạng. Mèo, không cần Tô Nhiên an bài, Tiểu Hắc vô cùng cảm thấy trở lại Tô Mẫu trong lòng, lười biếng nhắm mắt lại, chỉ bất quá nó kia hai cái lỗ tai, thỉnh thoảng nhúc nhích tính cảnh giác 10 phần. Tô Nhiên liếc mắt kính chiếu hậu, phát hiện kia bạch sắc xe con còn xa xa dán tại đằng sau, cũng không có đuổi kịp và vượt qua ý tứ, điều này làm cho hắn càng thêm vững tin trong nội tâm suy đoán, đối phương tuy nói không có hảo ý, lại cũng không tới giết người tình trạng, không tính quá tệ. Lãnh địa là khối đại bánh ngọt, lại càng không cần phải nói cấp 6 lãnh địa, đủ để cho những không có hảo ý đó mắt người đỏ, làm ra chuyện phạm pháp cũng chẳng có gì lạ. Nói thí dụ như Trương Mãnh đồng học, nếu như nói những ngưỡng người này thủ hạ của Trương Mãnh, tôi nhiên cũng sẽ tin, chỉ là để cho trong lòng của hắn sinh nghi chính là, gia hỏa này lại chơi thành lập xáo lộ tới, tuyệt không phù hợp phong cách của hắn. Mặc kệ nó, một hồi đến bệnh viện còn muốn biện pháp thoát khỏi bọn họ, thật sự không được báo động. Đây chính là xã hội pháp trị, ban ngày ban mặt, há lại cho những cái này Tiêu Tiểu Hồ làm không vì. Đương nhiên, nếu như người xấu thực lực đạt đến một tay che trời tình trạng kia chỉ có thể là khác thì đừng nói tới. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Tô Nhiên ở trên xe buồn ngủ, nếu như không phải là mẹ không gián đoạn nói chuyện phiếm thanh âm, đã sớm ngủ rồi. Khá tốt, cô gái này lái xe kỹ thuật điều khiển quả thật không tệ, ở dưới bệnh viện ban lúc trước thành công chạy tới dây em thành phố bệnh viện nhân dân. Xe đến đứng, nữ lái xe vô cùng nhiệt tình vịn Tô Mẫu xuống xe, giúp đỡ đem dinh dưỡng thùng đều ôm hạ xuống, thu tiền xe, lúc này mới lái xe rời đi nơi này, tất cả quá trình một chút nói nhảm đều không có. Gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện kia một mực theo dõi bọn họ bạch sắc xe con, tại hạ cao tốc liền không còn có xuất hiện qua, lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tiểu Nhiên, này thùng dinh dưỡng dịch như thế nào còn lại non nửa thùng sao? Bốc hơi, Tô Mẫu lúc này mới phát hiện dưới chân hai thùng dinh dưỡng dịch trong đó một thùng cứ thế thiếu đi hơn phân nửa, kinh hô hỏi. Có phải hay không vẩy vào nhân ra sau xe chỗ ngồi sao? Con gái người ta đối với ta tốt như vậy, ngươi như vậy cũng quá không hiền hậu. Mẹ, ngươi muốn đi đâu, này dinh dưỡng dịch bị ta cho ăn. Tiểu Hắc đừng nhìn tiểu gia hỏa này hình thể nhỏ, khẩu vị thế nhưng là không nhỏ. Tô Nhiên thấp giọng giải thích nói, ánh mắt quét về phía bốn phía, lúc này tới gần tan tầm, dòng người rõ ràng thưa thớt liền xe vị đều trống ra thiệt nhiều. Không phải chứ, quát nhiều như vậy, trên đường đi cũng không thấy nó đi đấy, khá lắm, này bàng quang có bao nhiêu a? Tô Mẫu triệt để chấn kinh rồi, cảm thấy rất là bất khả tư nghị, nhìn xem dưới chân Tiểu Hắc trong nội tâm chỉ còn lại có hai chữ yêu nghiệt. Này bàng quang tồn tại điểm này dinh dưỡng dịch có gì hảo kinh ngạc? Ngạc nhiên, không phải là con của ngươi khoác lác, bức là thả ở trong trò chơi, coi như là một mảnh sa mạc cũng có thể dùng bàng quang cất vào đi. Mà còn không mang theo giò một hạt đấy. Mèo, trong lúc bất chợt Tiểu Hắc mãnh liệt nhảy dựng lên, bắt lấy Tô Mẫu y phục, tiểu móng vuốt khua lấy dưới nách ta của nàng, cũng không biết tại mang cái quỷ gì. Tiểu Hắc khắc hồ đồ, đây là tại bên ngoài. Tô Mẫu lúc này quát lớn, bị Tiểu Hắc như vậy một làm ầm ĩ, chính mình lập tức thành tiêu điểm, điều này làm cho nàng có chút xuống đài không được, sắc mặt trở nên có chút không tốt. Mẹ, hẳn có tình huống, chúng ta tới trước trong bệnh viện lại nói. Tô Nhiên minh bạch Tiểu Hắc sẽ không vô duyên vô cớ cắn mẹ y phục, trong này nhất định có vấn đề, thế nhưng là ai cũng không biết này xung quanh có người hay không đang giám thị, chỉ có tiến bệnh viện tài năng tránh phương diện này phiền toái. Lập tức Tô Nhiên ôm lấy Tiểu Hắc cất bước đi vào bệnh viện, mà Tô Mẫu thì là đều đặn dinh dưỡng dịch xách lên cảm thụ, lúc này mới hài lòng đi vào. Trong bệnh viện đều có gửi lại vật phẩm điện tử tủ, đều là miễn phí cho người bệnh hoặc là gia thuộc người nhà sử dụng, hiện tại ngược lại là dễ dàng, mẹ, đem hai thùng dinh dưỡng dịch nhét vào trong tủ chén, đổi lấy một chương mã vạch. Mẹ, đến nơi đây. Tô Nhiên quan sát môn khẩu, phát hiện cũng không có người tiến nhập nơi này, vội vàng kêu gọi mẹ, hai người đi đến cuối hành lang, quẹo vào một góc hẻo lánh trong, rồi mới lên tiếng. Ngài nâng lên cánh tay, ta xem một chút. Như thế nào cảm giác dưới mặt đất giang tựa như, liền bầu không khí đều khẩn trương như vậy. Tô Mẫu toàn thân không được tự nhiên, đem cánh tay duỗi, biên phàn nàn nói. Người cũng đừng nghi thần nghi quỷ, ta điều này có thể có cái gì à? Ồ, thật là có đồ vật. Tô Nhiên thần sắc khẽ động, đưa tay đem băng dán vạch trần hạ xuống, cầm đến trước mắt vừa nhìn, phía trên dính một khối chip còn bất chợt lóe ra ảm đạm hào quang. Đây là, Tô Mẫu đang nhìn đến này khối chip, sắc mặt đại biến. Vậy nữ lái xe quả nhiên không là đồ tốt, ta mới vừa rồi còn tại buồn bực nàng như thế nào như vậy chịu khó, đỡ ta xuống xe là vì dính như vậy cái đồ chơi. Gocchuyenaudio.com, mẹ chi nhân chi diện bất chi tâm, hiện tại ngài biết lo lắng của ta thỉnh thoảng dư thừa a. Tô Nhiên cười hắc hắc. Này thiết bị truy tìm liền giao cho ta, ta có biện pháp giải quyết nó. Trả lại giải quyết cái gì a, trực tiếp dẫm toái chẳng phải được. Tô Mẫu tâm phiền ý loạn nói, nàng nhận thức người nhận thức cả đời, không nghĩ tới gặp không may nữ nhân này nói, tâm tình nhiều hơn phiền muộn liền có nhiều phiền muộn. Biệt giới, người dễ dàng như vậy đánh rắn động cỏ, chờ ta ở đây, không bao lâu nữa ta sẽ trở lại. Tô Nhiên mỉm cười, quay người đi về hướng bệnh viện cửa sau. Hắn qua thủy tinh, đã sớm quan sát được nơi này là một cái bãi đỗ xe, bên trong xe còn rất hơn, đem này thiết bị truy tìm áp vào xe của người khác, Tân Cương Tây Tạng tốt nhất, không sợ xa liền đi truy đuổi a, có thể để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, nơi này dĩ nhiên là nội bộ bãi đỗ xe, đỗ gần như đều là bác sĩ, y tá xe, nào có cái gì nơi khác biển số xe. Rơi vào đường cùng, hắn ý định vượt qua bệnh viện, đi ra bên ngoài bãi đỗ xe thử thời vận, thật không nghĩ đến một chiếc xe hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây là một cỗ xe thương vụ, trước mui xe viết một cái sâu sắc. Điển, chữ tay lái phụ thượng còn có hoa vòng, đằng sau còn có một ngụm quan tài, đang an tĩnh nằm trong xe, không hiểu cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Mẹ, vấn đề giải quyết xong, Tô Nhiên đuổi trở về, có tiểu hắc trông chừng mẹ, hắn một chút cũng không lo lắng. Đi, chúng ta đổi lại cửa ra, nhanh lên rời đi nơi này. Nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Người giấu đi đâu rồi? Tô Mẫu tò mò nhìn Tô Nhiên. Nhìn ngươi kia hưng phấn lực xem ra giấu địa phương rất bí mật. Bí mật không bí mật ta không biết, hẳn có thể buồn nôn hạ bọn họ. Mẹ, đi, nên đi phòng tân hôn. Tô Nhiên dắt lấy mẹ cánh tay, muốn nhanh lên rời đi nơi này. Gấp cái gì kia hai thùng dinh dưỡng dịch không muốn. Mẹ còn muốn kia hai thùng làm gì vậy, ngài không chê mệt mỏi à, cha ta đều chuẩn bị cho ta được rồi, không kém này một thùng hai thùng. Vậy hảo ba quyền đương cho bệnh viện làm cống hiến. Mẫu tử hai người từ chênh lệch ra bệnh viện, trực tiếp lên cửa xe taxi, rất thuận lợi rời đi nơi này. Đại tỷ, này mẹ lưỡng tại tiến nhập bệnh viện, liền không còn có động đậy, không nên a, một cỗ bạch sắc xe con, nhuộm đầu tóc vàng người trẻ tuổi bãi lộng trong tay cứng nhắc computer, trên tấm hình có một cái hồng sắc quang điểm, tại kia lóe lên, vô cùng dễ làm người khác chú ý, hắn nghi hoặc hỏi hướng nữ nhân bên cạnh. Người nói có đúng hay không này Tô gia tiểu tử đã nhập viện rồi. Có khả năng này, cô gái này tiếng người nói chuyện nếu như bị Tô Mẫu nghe được nhất định sẽ nhận ra thân phận của nàng, người này chính là vừa mới phân biệt nữ lái xe. Hai mẹ con bọn nàng ngu xuẩn vô cùng, vừa nhìn chính là chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng, xuất ra trước bệnh viện còn muốn mang dinh dưỡng dịch không có máy chơi game, muốn này dinh dưỡng dịch làm gì vậy dùng. Liền xe của ta cũng bị bọn họ làm ô uế, thực đáng ghét. Nữ lái xe hồi tưởng lại trên xe một màn kia khóe mắt liền nhảy lên, có cảm giác muốn nổi giận xúc động. Ai, nếu không là lão Vương hắn không tranh khí còn dùng có lấy đại thì ngươi tự thân xuất mã. Nhắc tới cũng kỳ, xe kia khai mở rất tốt mà, đột nhiên mất linh, lão Vương điểm quan trọng cũng quá củ chuối đi. Góc chuyện audio.com, Hoàng Mao tiểu đệ phát ra một tiếng cảm thán, phát hiện sắc mặt của đại thì âm trầm xuống, lập tức ngậm miệng. Đừng tìm ta nói hắn. Thành sự không có, bại sự có dư thiếu chút bởi vì hắn mà lộ liễu nhân bánh. Nữ lái xe mắt lạnh quét về phía bên người bốn cái tiểu đệ. Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho tiểu tử này có cơ hội tiếp xúc đến trò chơi. Thật muốn không thông, không phải là cái trò chơi sao, đáng giá dùng lớn như vậy trận chiến sao. Hoàng Mao tiểu đệ khua một cái thủ thế, trực tiếp cầm hai chân của hắn nện đứt chẳng phải đã xong sao. Quên ta đã nói sao. Có thể văn minh giải quyết sự tình tận khả năng khác va chạm vào pháp luật điểm mấu chốt còn có Tô Nhiên tiểu tử kia cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại tỷ ngươi rửa xe a, nơi này liền giao cho chúng ta huynh đệ bốn cạnh yên tâm là được. Hoàng Mao vỗ lồng ngực đối với hắn mà nói, loại này truy tung nhiệm vụ làm không biết bao nhiêu lần, từ trước đến nay lại không có lỡ tay quá, đối phó loại này tàn tật mục tiêu quả thật không muốn quá dễ dàng. Nếu như bị hắn chạy thoát ta định không tha cho các ngươi. Đại tỷ ngươi liền thả một vạn cái tâm a, loại sự tình này chúng ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua. Hoàng Mao nhịn không được cười ra tiếng, hắn cảm thấy đại tỷ đây là tại chuyện bé xé ra to. Còn có, ngươi muốn tin tưởng chúng ta sản phẩm công nghệ cao cho dù tín hiệu bị che đậy cũng có thể chuẩn xác phát tới vị trí tọa độ. Liền nữ lái xe cũng không có nghĩ đến, nàng tẩy rửa xe trở về cũng không có thấy này quang điểm động một lần, này nhất đẳng, sẽ chờ chọn một đêm. Đại tỷ kia quang điểm rốt cục tới động. Thế nào, truy đuổi không truy đuổi? Hoàng Mao trong mắt tràn ngập tơ máu, cả người một chút tinh khí thần đều không có khi hắn thấy được kia quang điểm di động, giống như là đánh máu gà trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng hướng nữ lái xe tranh công. Này không nói nhảm sao, mau đuổi theo, đừng làm cho hắn chạy thoát. Cách chương.